Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Câu In Châu. 5 năm trước, Akai Soichi vì bí mật điều tra tổ chức quần áo đen dùng tên giả, Moroboshi lớn. Giả bộ bị thành viên tổ chức Miyano Akemi lái xe hơi đụng bị thương. Cùng Kemi quen biết sau cùng với lui tới, lợi dụng tầng này nhân tế quan hệ nhận thức em gái của nàng. Cũng lợi dụng em gái của Akemi ở chính giữa tổ chức quan hệ. Thành công đánh vào tổ chức nội bộ, bằng vào chính mình cao siêu thương pháp cùng năng lực hơn người. Moroboshi lớn rất nhanh liền lấy được Jin thưởng thức, cũng lấy được danh hiệu Rye Whiskey, trở thành Jin thân tín. Tại lúc vodka còn chưa tới, người bên cạnh Jin chính là Rye Whiskey. Hai người hợp tác có thể nói là thân mật vô gian. Tại mấy năm kia, có vô số gián điệp lẻn vào trong tổ chức bị hai người phát hiện cũng thanh trừ. Nếu như Moroboshi lớn ở chính giữa tổ chức ẩn núp thời gian hơi hơi dài một chút, nói không chừng trong tổ chức phản đồ thật sự bị hai người quét sạch rồi. Bất quá 2 năm trước, tại FBI chuẩn bị bí mật dẫn độ Jin hành động dẫn độ trong hành động. Bởi vì Andrew Kemmel sai lầm, hành động thất bại, Akai Soichi thân phận nằm vùng cũng theo đó bại lộ. Vì chạy thoát thân, hắn bỏ lại Miyano Akemi người bạn gái này, chạy ra khỏi tổ chức về tới nước Mỹ. Đoạn này cố sự Chiya tại lần đầu tiên nhìn Conan thời điểm liền đã biết rồi. Bất quá biết Miyano Akemi kể xong sau hắn mới phản ứng được 953. Trước mặt mình người này liền là chị của Haibara Ai Miyano Akemi. Mặc dù Miyano Akemi cũng chỉ là bị Akai Soichi lợi dụng. Đối với chuyện của Akai Soichi nàng cũng không biết rõ tình hình. Nhưng hoài nghi tâm tặc nặng Jin vẫn là quyết định muốn đem nàng diệt trừ. Bất quá em gái của Miyano Akemi dù sao cũng là thủ lĩnh khoa học gia của tổ chức. Trực tiếp đưa nàng diệt trừ khẳng định không được. Cho nên trải qua một phen sau khi tự hỏi, Jin liền cho nàng một cái cướp bóc 1 tỷ nguyên nhiệm vụ. Cũng đáp ứng nàng, chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thả em gái nàng tự do. Tiểu thư Akemi, ngươi là ngu ngốc sao? Dựa theo cách nói của ngươi, em gái của ngươi nhưng là thủ lĩnh khoa học gia của tổ chức. Coi như là ta đều không có quyền lực thả nàng rời đi tổ chức. Jin liền càng không cần phải nói. Ta biết, nhưng là vô luận như thế nào ta đều nghĩ thử một chút. Bởi vì đây là ta cơ hội cuối cùng rồi. Dù sao cũng là có thể nghĩ ra được 1 tỷ nguyên ngân hàng cướp bóc án kiện. Miyano Akemi chỉ số thông minh không có khả năng thấp đến liền Jin mượn đao giết người kế hoạch. Cũng không nhìn ra được, nhưng nàng dù sao chẳng qua là một tổ chức cơ tầng thành viên. Trừ thử một chút cái này không thể nào nhiệm vụ ở ngoài. Nàng căn bản liền không có những phương pháp khác, dù là cướp 1 tỷ đồng yên sau nàng nhất định sẽ chết. Nhưng vì em gái của chính mình, nàng vẫn là quyết định thử một chút. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Miyano Akemi tất lại đã là thủ hạ của hắn rồi. Mặc dù có thể sẽ vì vậy được tội Jin, nhưng Jin vốn là đã hận không thể đem hắn trực tiếp giết chết. Chiya cũng không quan tâm tại đắc tội hắn lần này. Mặc dù Jin là trong tổ chức số cực ít có thể dùng. Vốn lấy Chiya cùng đối phương trước mắt quan hệ, nếu như biết Chiya tương lai có thể sẽ trở thành quần áo đen boss của tổ chức sau, Jin không chừng sẽ nhờ cậy FBI bên kia. Dù sao hắn Jin chân thành nhưng là bây giờ quần áo đen boss tổ chức. Cùng Chiya hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như tất yếu phải vậy, Chiya không thể không suy tính một chút đem Jin giết chết sự tình. Nếu như tất yếu phải vậy, Chiya không thể không suy tính một chút đem Jin giết chết sự tình. Dùng ý của tiên sinh là giúp em gái ta thoát khỏi tổ chức. Không, người suy nghĩ nhiều, còn có không nên gọi ta Zoom. Dù nói thế nào ta cũng là người chủ nghĩa thần bí. Trên mặt nổi thân phận của ta chẳng qua là một tên thủ hạ của Vermeer mà thôi. Kêu Chia ta là tốt rồi. Ý của ta là giúp ngươi giết chết cái đó Akai Suichi. Không, đại quân hắn là người tốt. Zoom, Chia tiên sinh, ta cũng không cho là một người tốt sẽ lừa gạt hướng nữ sinh hiền lành như tiểu thư Akemi. Hơn nữa coi như hắn là người tốt, chúng ta cũng không phải là người tốt lành gì. Tổ chức chúng ta vốn chính là một cái phạm tội tổ chức không phải sao? Đối với Miyano Akemi đến bây giờ cũng còn che chở hành vi của đối phương, Chia cũng có chút tức giận. Nếu như không phải là trường hợp lời không đúng, Chia cũng muốn đem nàng đẩy ngã. Sau đó một mực ba đến nàng hoàn toàn quên Akai Suichi tên này. Bất quá cũng may Chia còn không có như thế quỷ súc sinh. Tiểu thư Akemi, đối phương không chỉ lợi dụng ngươi, còn lợi dụng em gái của ngươi. Nếu như không phải là em gái của ngươi đối với tổ chức tương đối trọng yếu mà nói, phòng trừng chị em gái các ngươi hiện tại đã bị Jin chìm vào vịnh Tokyo làm mồi cho cá mập rồi. Hơn nữa nếu như trên tay em gái ngươi nghiên cứu hạng mục hoàn thành, Jin phỏng chừng sẽ không chút do dự đưa nàng quét sạch. Lời nói của Chia để cho Miyano Akemi hoàn toàn trầm mặc lại, nàng chính là thủ hạ của Jin. Đối với Jin tính cách tự nhiên vô cùng hiểu rõ, cái loại này thà giết lầm 10.000, không buông tha một cái cố chấp. Nếu như em gái của nàng đã mất đi giá trị lợi dụng mà nói, Jin nhất định sẽ không chút do dự đem đối phương giết chết. Đây cũng chính là nàng liều mạng nghĩ phải hoàn thành Jin nhiệm vụ. Cầm đến 1 tỷ đồng yên đem muội muội từ trong tổ chức giải phóng ra ngoài nguyên nhân. Bởi vì nàng biết, đợi ở trong tổ chức mà nói muội muội sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp phải Jin độc thủ. Siho, ta, được rồi, Akai Suichi tạm thời ta sẽ không động, em gái của ngươi ta cũng sẽ tạm thời bảo đảm xuống. Bất quá tiểu thư Akemi, sau đó ta bữa trưa liền nhờ ngươi. Bất đắc dĩ thở dài, Chia đối với Akai Suichi cũng có chút bội phục lên. Vận khí, thực lực, số đào hoa đối phương đều tốt lạ thường. Quả thật là giống như là tác giả con ruột, nếu như không phải là heo đội hữu liên lụy, nói không chừng hắn thật sự đã đem Jin giết chết, sau đó được cả danh và lợi rồi. Ta nhớ được Akai Suichi cùng cái đó dâu đi hình như là người yêu kia mà. Tất càng đã qua 3 đời. Chia có thể đạt được nội dung cốt truyện của Conan cũng không còn lại bao nhiêu. Cố gắng hồi ức một phen sau, hắn liền chỉ muốn nổi lên Akai Suichi thật giống như cùng cái đó dâu đi là quan hệ tình nhân. Có thể hơi hơi an bài một chút, để cho Akemi vừa vặn thấy tình cảnh ân ái của Akai Suichi cùng dâu đi đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.